Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Phụng Dưỡng Công. Một chút hy vọng sống. Trong hậu điện, phi cầu nguyên bản lớn chừng quả đấm thân thể, thổi hơi cầu bình thường tăng vọt lên. Một thước kích thước, một trượng kích thước, to khoảng 10 trượng, rất nhanh đạt đến cao mấy chục trượng. Đầu của nó trên đỉnh hậu điện khung đỉnh. Nhưng thân hình vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Phi cầu đầu bỗng nhiên dương lên. Hậu điện kiên cố khung đỉnh. Bị nó mạnh mẽ nổ tung. Nó nhìn một chút móng vuốt của chính mình. Nhìn lại mình một chút cái vuốt. Trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi nghi hoặc. Mà cái kia thôn thiên cự thú tổ linh pho tượng. Trong hốc mắt ô quang triệt để tiêu ẩn. Loại kia tươi sống linh động cảm giác toàn bộ tiêu tan. Đùng đùng, một khối vật liệu đá, từ thôn thiên cự thú tượng đá bộ mặt bóc ra, ngã xuống khỏi đến, không, thôn thiên hoàng tuyệt vọng, ngay tại lúc hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tòa kia hùng vĩ to lớn thôn thiên cự thú tổ linh pho tượng, ầm ầm sụp đổ, tan vỡ một đống không hề linh tính hòn đá, đoạt linh đại trận bị hủy diệt, thôn thiên hoàng, thôn thiên tộc chư vương, đều bị sức lực phản phệ. Dồn dập phun ra máu tươi. Bọn họ huyền lực khô kiệt. Căn bản không có sức chống cự này cỗ to lớn phản phệ lực lượng. Bị thương là ở khó tránh khỏi. Mà lúc này phi cầu rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nó không hề suy nghĩ chính mình vì sao trở nên khổng lồ như vậy. Mà là đem một bồn lửa giận bằng thô bạo nguyên thủy tư thái chút xuống. Ầm, phi cầu một cái tát chém xuống. Hùng vĩ hậu điện khung đỉnh, triệt để sụp đổ, bụi trần tràn ngập, đất rung núi chuyển, phi cầu một cước rơi xuống đất, để lại to lớn ao hãm. Bệ hạ, nguy hiểm, đi mau, chấm ngoặc kép, một tên thôn thiên tộc huyền vương gào thét nói. Đáng ghét, xúc sinh này bây giờ, nhiều nhất là yêu thú cấp độ, không cần e ngại, thôn thiên hoàng gào thét, chộp một chưởng đánh ra. Pháp tắc chi lực phun trào, đem phi cầu đẩy lùi hai bước, mà thôn thiên hoàng mạnh mẽ ra tay, tác động thương thế, hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, phi cầu nhưng ỉ vào da dày thịt béo, căn bản cũng không có bị thương, lắc lắc đầu, lại là một quyền, nhắm ngay thôn thiên hoàng đập xuống, bệ hạ, chúng ta đều đèn cạn dầu, căn bản vô lực ngăn cản, chấm ngoặc kép. Lại một tên thôn thiên tộc huyền vương khổ sở khuyên bảo. Đúng rồi, ba sơn ba uy hai vị đại nguyên soái còn đang tiền điện, nhanh tuyên, thôn thiên hoàng miễn cưỡng tránh thoát phì cầu một đòn. Lớn tiếng quát, hậu điện đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Ba sơn, ba uy hai người không phải người điếc, tự nhiên nghe được rõ ràng. Trần chờ chỉ chốc lát sau, hai đại đỉnh cao huyền vương. Đồng loạt về phía sau điện bay đi. Trong thiên điện, Hứa Dương che ngực, thánh nhân huyết kén nhảy lên, đã dần dần lắng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặt giãn ra nói, cũng còn tốt, xem ra phì cầu không có chuyện. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Hứa Dương sắc mặt tái biến. Từ thánh nhân huyết kén nơi, lại tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Ở Hứa Dương quanh thân huyền mạch bên trong dâng trào. Nguồn sức mạnh này, tuyệt đối không phải huyền lực, mà có một loại cổ xưa cảm giác tang thương. Đây là, phi cầu nơi đó, phụng dưỡng tới được lực lượng. Hứa Dương chấn động trong lòng, hắn thét dài cười to, thì ra là như vậy. Này một chút hy vọng sống, bắt nguồn từ phi cầu A. Hứa Dương điều khiển này cuồn cuộn lực lượng, một đường xuất phát, đi tới tinh hải, trong ngoài nộp công bên dưới. Cầm cố hắn tinh hải màu vàng vòng ánh sáng, ầm ầm phá vụn, thật mạnh phụng dưỡng lực lượng. Phi cầu đến cùng gặp cái gì? Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, có thể nhẹ nhàng như vậy mở ra huyền hoàng cao thủ cầm cố. Đại biểu này một luồng phụng dưỡng lực lượng, chỉ ít đạt đến huyền vương đỉnh cao cấp độ. Nhìn thấy Hứa Dương phi thân nhảy lên, Châu Hành Vân cả kinh nói, ngươi, cầm cố giải trừ, không sai. Hứa Dương không kịp giải thích, một cái ôm lấy Châu Hành Vân. Sư tỷ, Chúng ta nhanh tìm kiếm phỉ cầu. Sau đó rời đi nơi này. Một chút hy vọng sống đã xuất hiện. Liền xem chúng ta có thể không bắt được. Châu Hành Vân như hoa mặt đẹp một mảnh ửng đỏ. Có điều nàng cũng hiểu được chuyện gấp phải tòng quyền đạo lý. Không có phản đối. Chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngoài cửa trông coi hai vị thôn thiên tộc đỉnh cao Huyền Vương Ba Sơn. Bà Uy cũng đã rời đi. Hứa Dương ôm Châu Hành Vân. Chạy đi cửa điện. Chu Tước Huyền Linh phóng lên trời. Ở bên kia, xa xa sau khi thấy điện bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ có một con cao mấy chục trượng cự thú đang điên cuồng va chạm. Hứa Dương lập tức níu chặt tâm, điều động Chu Tước Huyền Linh, nhanh chóng hướng về quá khứ. Sao sao sao, bệ hạ, xúc sinh này khí tức đang không ngừng yếu bớt, hẳn là thân thể không đủ để chống đỡ khổng lồ như vậy lực lượng. Bà Uy thét dài nói rằng, lại quấn đấu một phen, thuộc hạ liền có thể lấy nó tính mạng. Thôn Thiên Hoàng lặng lẽ gật đầu, hắn kiến thức càng cao hơn, đương nhiên nhìn thấu phỉ cầu khí tức không ngừng lướt xuống. Đã từ lúc mới bắt đầu Huyền Hoàng cấp độ, lướt xuống đến Huyền Vương đỉnh cao, rơi xuống hai cái giai tầng, nhìn đầy đất vết thương, còn có cái kia vỡ thành một đống tổ linh pho tượng. Thôn Thiên Hoàng chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một câu nói cũng không nói được. Băng Liên Bách Kiếp Kiếm, Thái Nhạc Chiến Cương, Ba Sơn, Ba Uy hai đại đỉnh cao Huyền Vương, hợp chiến phỉ cầu, bọn họ vừa bắt đầu khổ sở chống đỡ, nhưng dần dần mà là được thế cân bằng. Hiện tại càng là đè lên phỉ cầu đang đánh. May mắn là, phỉ cầu da dày thịt béo vượt xa bình thường yêu thú. Bị đánh mấy lần cũng không có quá đáng lo. Ầm ầm một tiếng, phỉ cầu khí tức lần thứ hai lướt xuống. Giảm xuống đến Huyền Vương hậu kỳ trình độ. Càng thêm khó mà ứng phó được hai tên đỉnh cao Huyền Vương công kích. Đột nhiên một tiếng Chu Tước Lệ Minh, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân cưỡi Chu Tước Huyền Linh chạy tới chiến trường. Ùng ục, ùng ục, phỉ cầu quay về thiên không một trận gầm rú. Hiển nhiên là kích động phi thường. Này đế tông đệ tử sao sinh thoát vây. Một đám thôn thiên tộc cường giả dồn dập kinh ngạc nói rằng, Ba Sơn, Ba Uy, bắt bọn họ, không, giết bọn họ, vì là tổ linh, báo thù. Thôn Thiên Hoàng chợt quát một tiếng. Hai con mắt quả thực muốn phun ra lửa cháy hừng hực. Bệ hạ cân nhắc a, hai người này là đế tông đệ tử. Ba Vân sợ hãi nói rằng, hừ, mặc kệ, quá mức, đem hai người này đánh giết sau khi ta thôn thiên tộc trốn xa, rời đi xương lãnh cao nguyên. Thôn Thiên Hoàng giận dữ hét, tổ linh tan vỡ, bực này đại thù, nhất định phải trả thù. Ba Sơn Ba Uy hai người đạt được mệnh lệnh. Một chút tính toán, trong đó Ba Uy liền bỏ qua phỉ cầu, hướng về Hứa Dương Chu Tước Huyền Linh vọt tới. Ăn ta một cái Băng Liên Bách Kiếp Kiếm. Ba Uy nguyên soái, kiến nghị ngươi vẫn là nhìn một chút các ngươi thôn Thiên Hoàng cung đi. Hứa Dương cười to, Ba Uy hướng bốn phía vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, hoàng cung chung quanh giấy lên lửa lớn rừng rực, từng cái thôn thiên tộc người ở trong lửa khóc thét bôn ba, không ít người nỗ lực dập lửa, nhưng hỏa diễm nhưng càng đốt càng vượng, lửa này không thể so phàm lửa, chính là Hứa Dương điều khiển Chu Tước Huyền Linh phun ra hỏa diễm. Từ hắn tinh khiết huyền lực hóa thành một loại dòng nước, sao có thể đem dập lửa. Phỉ cầu, đến. Hứa Dương cao giọng thét lên một tiếng. Phỉ cầu thông linh, hai cái tráng kiện mạnh mẽ chân sau dùng sức dẫm một cái, hướng về không trung Chu Tước Huyền Linh nhào tới. Ở giữa không trung, phỉ cầu thân thể mập mạp càng co càng nhỏ lại, rất nhanh lần thứ hai đã biến thành to bằng nắm tay, nhẹ nhàng xảo xảo địa rơi vào Hứa Dương bả vai. Chư vị thôn thiên tộc cường giả, sau này còn gặp lại. Hứa Dương điều khiển Chu Tước Huyền Linh bay nhanh. Ven đường Chu Tước một đôi hung mâu mở, bắn phá hoàng cung, xích hà khắp nơi, không gì không thiêu cháy, không có gì không thay đổi, bụi trần khắp nơi, lang yên cuồn cuộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.